Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Quán Nhi. Tuy rằng không biết Lâm Giác trong miệng bảo bối rốt cuộc là thứ gì, nhưng Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều biết kia khẳng định không phải cái gì thú vị ngoạn ý nhi. Lâm Giác lại đem đầu chi ra ngoài cửa sổ, nói: Nó giống như vào khu dạy học, chúng ta đi thang lầu nhìn xem. Lý Cẩm Giang đã cả khuôn mặt sắc mặt trắng bệch, một bộ hoàn toàn không thể lại đã chịu kinh hách bộ dáng. Liền Chu Gia Ngư đều đối hắn dâng lên một chút đồng tình chi tâm. Lý Cẩm Giang nói giọng khàn khàn: Cái thứ gì a? Lâm Giác bảo tồn chính mình cuối cùng còn sót lại lương tâm, không có trực tiếp trả lời Lý Cẩm Giang vấn đề, mà là nói: Nhảy lầu chính là cái nữ giáo viên đi, còn rất tuổi trẻ. Lý Cẩm Giang xem biểu tình thiếu chút nữa khóc ra tới. Tuy rằng Lâm Giác lời nói có chút uyển chuyển, nhưng cũng thuyết minh nàng nhìn thấy gì đồ vật. Chính là mấy năm trước từ này gian trong văn phòng nhảy xuống đi nữ lão sư. Thẩm Nhất cùng cũng có chút nhìn không được. Ngươi đừng sợ a, tất cả mọi người đều ở chỗ này đâu. Dũng cảm một chút. Lý Cẩm Giang như cụ bảo trì vẻ mặt muốn hỏng mất bộ dáng. Nghe nói kia đồ vật đã bỏ vào khu dạy học, chỉ là không biết khi nào có thể bò đến bọn họ trước mặt tới. Lâm Giác còn ở tính toán nàng bò sát tốc độ, nói bằng không chúng ta liền ở phòng học ôm cây đợi thỏ. Chu Gia Ngư nơm nớp lo sợ hỏi: Nếu là thật thủ tới rồi đâu? Lâm Giác nói: Thủ tới rồi khiến cho nhà ngươi tiên sinh ra tay đem nàng thiêu bái. Lâm Trục Thủy vẫn luôn cũng không nói gì, nghe được Lâm Giác này một câu, môi mỏng khẽ mở. Tới, hắn những lời này tới vừa ra, trong phòng dư lại ba cái thành niên nam nhân nháy mắt làm thành một đoàn. Nếu không phải sợ quá mức mất mặt, bọn họ là thật sự muốn ôm ở bên nhau run bần bật. Trên hành lang quả thực truyền đến phi thường quái dị thanh âm. Thanh âm kia mang theo chút thấm ướt hương vị, như là cái gì trọng vật trên mặt đất chậm rãi bò sát. Lâm Trục Thủy biểu tình bất biến, từ trong lòng lấy ra mấy chỉ hạc giấy, sau đó tùy tay thả đi ra ngoài. Kia hạc giấy rời đi hắn trong tay, liền bốc cháy lên nhàn nhạt màu đỏ ngọn lửa, múa may cánh từ trong văn phòng bay đi ra ngoài. Hình ảnh này Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều không phải lần đầu tiên thấy, nhưng Lý Cẩm Giang lại là biểu tình hoảng hốt, nói: Ta có phải hay không đã chết? Ta vì cái gì thấy giấy ở phi? Chu Gia Ngư tương đương lý giải Lý Cẩm Giang loại này thế giới quan sụp đổ tâm tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi. Hạc giấy bay đi ra ngoài, thực mau bọn họ liền nghe được khác tiếng vang. Đó là một nữ nhân kêu thảm thiết, thê lương làm người sởn tóc gáy, còn cùng với một ít thật mạnh tiếng đánh. Lâm Giác đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn trên hành lang, cho bọn hắn truyền phát tin chiến báo. Ai nha, thịt đều nướng hồ. Chu Gia Ngư thật đúng là con mẹ nó nghe thấy được một cổ tử protein bị đốt trọi hương vị. Hắn thống khổ tưởng, ít nhất này nửa năm nổi, hắn đều đối thịt nướng nhất không nổi hứng thú. Rất lợi hạ a, Lâm Giác nói. Trục Thủy, ngươi mấy năm nay lại có tiến bộ, không tốt, nàng muốn chạy trốn chạy. Nàng nói xong lời này, quay đầu nhìn trong phòng mấy người, hỏi, chúng ta truy sao? Trong phòng ba cái đại nam nhân nghe thấy câu nói, trong lòng đều có điểm muốn khóc. Cũng may Lâm Trục Thủy vào lúc này đã mở miệng, không cần truy. Làm nàng trở về, Lâm Giác nói. Ngươi làm tốt ký hiệu. Lâm Trục Thủy gật đầu. Lâm Giác hơi có chút chưa đã thèm, nói còn tưởng rằng bọn họ có thể tới một hồi xuất sắc đại mạo hiểm mà đi. Nhưng nàng lại nhìn mắt ba cái lẳng lặng đãi ở Lâm Trục Thủy bên người, giống chim cút giống nhau ngoan ba nam nhân sau, ngửa mặt lên trời thở dài. Đầu năm nay nam nhân lá gan như thế nào đều như vậy tiểu a. Chu Gia Ngư nghĩ thầm, không phải chúng ta nhát gan, là lá gan của ngươi đại có điểm quá phận. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói xuất khẩu. Rốt cuộc Lâm Giác thoạt nhìn thiên phú dị bẩm, tổng cảm thấy đắc tội nàng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Nhìn xem hôm nay buổi tối bị dọa sắp điên mất Lý Cẩm Giang sẽ biết. Kia đồ vật bị Lâm Trục Thủy cưỡng chế di rời sau, bọn họ không vội vã trở về, mà là kiểm tra rồi một vòng này văn phòng. Nghe nói này văn phòng nguyên lai có mười mấy lão sư ở bên trong, sau lại xảy ra chuyện nhi lúc sau liền điều đi ra ngoài mấy cái. cuối cùng chỉ còn lại có con số. Chu Gia Ngư chú ý tới một chương tới gần bên cửa sổ duyên bàn làm việc. Kia bàn làm việc cùng mặt khác không quá một chuyến. Mặt trên cơ hồ là trống không. Chỉ phóng một ít thực cổ xưa văn phòng phẩm đồ dùng. Hắn dùng ngón tay lau một chút. Nhìn đến này trên bàn có một tầng thật dày hôi. Thoạt nhìn thật lâu không có sử dụng. Này cái bàn là cái kia lão sư. Chu Gia Ngư hỏi Lý Cẩm Giang. Lý Cẩm Giang bởi vì vừa rồi những cái đó chuyện này. Cả người đều thoạt nhìn có chút dại ra. Hắn gật gật đầu. Cách trong chốc lát sau. Mới hoãn thanh nói. Đúng vậy. Cái kia lão sư xảy ra chuyện sau. Người nhà tới trường học nháo quá. Trường học vì trấn an nhân tâm. Liền để lại nàng cái bàn. Ngay từ đầu hình như là nói cách mấy tháng liền triệt. Nhưng là sau lại vẫn luôn không ai nguyện ý động. Liền giữ lại. Nga. Chu Gia Ngư nhìn kỹ xem cái bàn. Cảm thấy này cái bàn giống như không có gì đặc biệt đồ vật. Nhưng ma xui quỷ khiến. Hắn chợt liền duỗi tay sờ sờ ngăn kéo phía dưới. Lại là ngoài ý muốn cảm giác phát hiện ngăn kéo phía dưới dán một chương nho nhỏ tờ giấy. Đây là cái gì? Chu Gia Ngư bị thứ này hoảng sợ. Hắn không dám xé xuống tới. Cong eo nhìn về phía bàn bụng. Đó là một chương màu vàng tiện lợi dán. Dán ở cái bàn phía dưới. Người bình thường rất khó chú ý tới. Thứ gì? Lâm Giác nghe thấy Chu Gia Ngư thanh âm. Đã đi tới. Nàng so Chu Gia Ngư không chú ý nhiều. Trực tiếp duỗi tay xé xuống kia tờ giấy. Cứ như vậy xé xuống tới không có việc gì sao? Chu Gia Ngư bị nàng hoảng sợ. Sợ cái gì? Lâm Giác cười như không cười. Nàng nói, có nhà ngươi tiên sinh ở chỗ này. Nếu thật là có cái gì đặc biệt nguy hiểm chuyện này, hắn khẳng định sẽ ngăn cản, cũng đối. Đối Lâm Giác nói đồng cảm như bản thân mình cũng bị Chu Gia Ngư hướng tới Lâm Trục Thủy đầu đi ánh. Mắt, cảm giác chính mình nội tâm bằng phẳng rất nhiều. Màu vàng tiện lợi dán lên cũng có cho bụi. Không biết dán lên đi đã bao lâu. Lâm Giác đem tiện lợi dán lật qua tới. Thấy được mặt trên viết mấy chữ. Hoan nghênh trở về. Lâm Giác, ngoặc kép. Hoan nghênh trở về. Nàng lộ ra như suy tư gì chi sắc. Hoan nghênh trở về. Chu Gia Ngư cảm thấy mấy chữ này trong đó ám chỉ hàm nghĩa thật sự là không tốt lắm. Hoan nghênh ai trở về. Còn có thể có ai đâu, Lâm Giác sờ sờ tiện lợi dán lên tự. Đương nhiên là, rời đi người, trong văn phòng nháy mắt an tịnh lại. Chỉ có thể nghe thấy mỏng manh tiếng hít thở. Hiển nhiên tất cả mọi người đều đối những lời này cảm thấy phi thường, không thoải mái. Lâm Trục Thủy đi tới, từ Lâm Giác cầm trên tay đi rồi kia tiện lợi dán. Phóng tới mũi gian nhẹ nhàng ngửi ngửi, một người nam nhân viết. Tuổi đại khái ở 30 tuổi tả hữu, hắn nói tới đây mày chợt nhăn lại. Lâm Giác nói, làm sao vậy? Lâm Trục Thủy lắc đầu, không nói gì, nhưng Chu Gia Ngư từ vẻ mặt của hắn, lại là cảm giác được một cổ tử nhàn nhạt sát ý. Kia sát ý thực đạm, cơ hồ là giây lát lướt qua, còn là bị Chu Gia Ngư bắt giữ tới rồi. Chỉ là không biết, rốt cuộc là người nào làm Lâm Trục Thủy tản mát ra như vậy hơi thở. Lâm Giác cũng phát giác Lâm Trục Thủy khác thường. Nàng đem kia tiện lợi dán thu lên. Vỗ vỗ tay thượng cho bụi. Hôm nay cứ như vậy kết thúc đi. Ta cũng mệt nhọc. Chúng ta hồi khách sạn nghỉ ngơi. Hảo hảo hảo. Lý Cẩm Giang quả thực cầu mà không được. Khóa kỹ cửa văn phòng. Mấy người rời đi khu dạy học. Chu Gia Ngư đến dưới lầu sắp rời đi thời điểm. Lại hướng tới kia phiến cửa sổ nơi địa phương nhìn liếc mắt một cái. Phát hiện kia phiến cửa sổ lại bị mở ra. Rõ ràng bọn họ rời đi thời điểm lặp lại xác nhận đã đóng lại. Lâm Giác theo Chu Gia Ngư ánh mắt nhìn lại. Lại là khinh thường cười. Giả thần giả quỷ. Nếu là như vậy lợi hại. Chúng ta ở mặt trên thời điểm như thế nào bất quá tới. Chu Gia Ngư nghĩ hình như là lại đây nha. Chỉ là mặt sau lại bị Lâm Trục Thủy cấp thiêu đi trở về. Đương nhiên lời này hắn cũng liền tùy tiện ngẫm lại. Rốt cuộc nói ra có điểm chướng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Lý Cẩm Giang cho bọn hắn định khách sạn liền ở trường học bên cạnh. Hoàn cảnh thoạt nhìn vẫn là không tồi. Chu Gia Ngư vốn dị cùng Thẩm Nhất cùng một người một gian phòng. Nhưng là Thẩm Nhất cùng một hai phải kiên trì cùng Chu Gia Ngư ngủ chung. Nói là buổi tối một người căn bản ngủ không được. Lâm Giác thấy thế con nói giỡn. Nha! Trước kia sợ hãi không đều là đi tiên sinh chỗ đó ngủ dưới đất sao? Có Chu Gia Ngư cuối cùng là có thể ngủ trên giường. Thẩm Nhất cùng vẻ mặt ta không phải ta không có, nhưng là lại nói không nên lời phản bác nói. Chu Gia Ngư thở dài nói, được rồi, chúng ta hai cái đêm nay tạm chấp nhận đi, hắn kỳ thật cũng rất sợ. Đứng ở bên cạnh Lý Cẩm Giang muốn nói lại thôi. Lâm Giác nhìn vẻ mặt của hắn khanh khách cười không ngừng. Nói, như thế nào, ngươi sẽ không cũng muốn cùng bọn họ tệ một tệ đi. Lý Cẩm Giang nhỏ giọng nói, có thể chứ, Lâm Giác, ngoặc kép, nàng biểu tình động lại một chút. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình nói giỡn một câu, sẽ làm Lý Cẩm Giang thật sự. Cuối cùng trải qua kịch liệt thảo luận, ba cái cho nhau lý giải đại nam nhân quyết định đêm nay tệ một tệ. Lâm Giác vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, bất quá tuy rằng nói muốn cùng bọn họ ngủ một cái giường, nhưng Lý Cẩm Giang cuối cùng vẫn là chưa từng có tới. Nói đúng không quá không biết xấu hổ. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng khuyên vài câu, thấy hắn thái độ kiên trì, cũng không có cưỡng cầu. Hai người nằm ở trên giường, có điểm ngủ không được, liền hàn huyên liêu mấy ngày buổi tối thấy những cái đó chuyện này. Này trong trường học dơ đồ vật rốt cuộc là cái gì a? Thẩm Nhất cùng nói, còn có cất trên bàn dán tờ giấy cái kia. Chu Gia Ngư nói, ta cũng không biết, hắn nhìn trần nhà, nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức đêm nay toàn bộ quá trình. Hắn chợt nhớ tới chính mình tiến vào văn phòng khi ngửi được kia cổ hương vị. Mở miệng hỏi Thẩm Nhất cùng có hay không ngửi được hương vị. Thẩm Nhất cùng nói, không có ngửi được a. Chu Gia Ngư có điểm buồn rầu. Kia khí vị ta tổng cảm giác ở đâu ngửi được quá. Nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, Thẩm Nhất cùng không ứng lời nói. Chu Gia Ngư lại nói vài câu, chờ hắn lại lần nữa quay đầu đi khi, lại thấy Thẩm Nhất cùng đã ngủ rồi, còn ở nhỏ giọng đánh hãn. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, tuổi trẻ thật tốt, cũng may hắn giấc ngủ chất lượng cũng không tồi. Nhắm mắt lại không một lát liền lâm vào nặng nề cảnh trong mơ. Chu Gia Ngư cho rằng chính mình sẽ một giấc ngủ đến hướng đông. Kết quả nửa đêm thời điểm, thịch thịch thịch tiếng đập cửa đem hắn cùng Thẩm Nhất cùng từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Thẩm Nhất cùng mơ mơ màng màng nói, quán nhi, có người. Chu Gia Ngư xúc ở chính mình tiểu trong ổ chăn. Ngươi đi, ta hảo lãnh. Thẩm Nhất cùng tỏ vẻ chính mình chỉ là cái vị thành niên hài tử. Chu Gia Ngư không thể như vậy đối hắn. Hai người lải nha lải nhải một phút đồng hồ, cuối cùng kéo búa bao. Chu Gia Ngư thảm bại, vẻ mặt đau khổ khoác kiện áo lông vụ đi mở cửa. Ai a? Chu Gia Ngư hỏi trước câu. Là ta. Lý Cẩm Giang thanh âm từ cửa truyền đến. Hắn thanh âm có điểm run rẩy. Ta có thể tiến vào sao? Ta rất sợ hãi. Chu Gia Ngư lúc này mới mở cửa. Quả nhiên nhìn đến Lý Cẩm Giang ăn mặc một thân giữ ấm áo ngủ đứng ở cửa. Hắn ôm cánh tay, ánh mắt chi gian tất cả đều là cứng đờ sợ hãi. Run giọng nói, ta có thể tiến vào sao? Chu Gia Ngư nói, có thể a. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Lý Cẩm Giang nói, cảm ơn ngươi. Hắn chậm rãi đi vào nhà ở. Thẩm Nhất cùng còn nằm ở trên giường. Hỏi, ai a? Chu Gia Ngư nói, Lý Cẩm Giang. Hắn cả người lạnh buốt, tưởng chạy nhanh bò lên trên giường đi. Ai biết hắn mới vừa đi qua môn khẩu chỗ ngoặt, dựa vào đầu giường Thẩm Nhất cùng liền kêu thảm thiết lên. Chu Gia Ngư, người mẹ nó đem thứ gì bỏ vào tới? Chu Gia Ngư nghe thấy câu nói, thân thể làm ra một cái phi thường sáng suốt hành động. Hắn không có sau này xem, mà là bay thẳng đến phía trước chạy như điên, thẳng đến kéo ra nhất định khoảng cách sau, mới hướng tới chính mình mặt sau nhìn thoáng qua. Hắn phía sau căn bản không có Lý Cẩm Giang, mà là một cái quỳ dạp trên mặt đất đồ vật. Kia đồ vật ăn mặc kiện màu đỏ váy dài, tóc rối tung, dưới thân là đầy đất huyết. Thẩm Nhất cùng trực tiếp từ trên giường chạy trốn lên, luống cuống tay chân đi phiên đồ vật. Chu Gia Ngư cái khó ló cái khôn, đột nhiên nhớ tới cái gì, duỗi tay bắt được chính mình đặt ở bên cạnh áo lông vũ, móc ra áo lông vũ phóng đến chỉnh chỉnh tề tề lá bùa. Này lá bùa bên trong cái gì loại hình đều có, đào hoa phù đều có 3-4 chương, nhưng lúc này tình huống nguy cơ cũng không phải do Chu Gia Ngư cao nhồng chậm tuyển. Lá bùa bị ném qua đi, thật sự nổi lên tác dụng. Chu Gia Ngư nhìn đến nó trên người bốc cháy lên ngọn lửa, Này ngọn lửa là màu xanh lá, trực tiếp đem nó toàn bộ thân thể đều bao vây lên. Thẩm Nhất cùng lúc này cũng nhảy ra đặt ở ba lô các loại đồ vật. Điên cuồng bắt đầu hướng về phía thứ đồ kia giải gạo nếp. Chu Gia Ngư thấy hỏa thế lớn lên, quát, hữu dụng. Thẩm Nhất cùng nói, mau, mau, ngươi cũng đừng nghỉ ngơi. Mau mắng thô tục, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn hít sâu một hơi. Bắt đầu đối này dơ đồ vật tiến hành nhân thân công kích. Hắn thật là cảm thấy hôm nay một ngày đều đem chính mình đời này muốn nói thô tục đều mắng xong rồi. Nhưng kia đồ vật còn ở chậm rãi hướng tới bọn họ tới gần. Tuy rằng tốc độ cùng rùa đen không sai biệt lắm là được. Làm sao bây giờ, thô tục không chứng dung a? Chu Gia Ngư điên rồi. Thẩm Nhất cùng nói, ta con mẹ nó cũng không biết làm sao bây giờ a. Chu Gia Ngư cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Sau đó nhìn quanh bốn phía. Chợt có ý tưởng, hiện tại nó dù sao cũng không động đậy. Bằng không chúng ta vòng khai nó đi ra ngoài đi. Thẩm Nhất cùng nói, có thể, nói có thể. Hai người lại là đều không có nhúc nhích. Thứ này thoạt nhìn thật sự là quá khủng bố. Quả thực chính là quỷ phiến tiêu chuẩn nhất cái loại này nữ quỷ. Người xem cả người cứng đờ, da đầu tê dại. Chu Gia Ngư biết như vậy không được, cắn răng từ trên giường đứng lên, lót chân tưởng từ nó bên cạnh vòng qua đi. Kia đồ vật quỳ dạp trên mặt đất, cũng thấy không rõ lắm mặt, nhưng loáng thoáng có thể từ sợi tóc chi gian nhìn ra nó trắng bệch làn da. Chu Gia Ngư trực tiếp vọt tới cửa, đối với Thẩm Nhất cùng vẫy tay, mau quá, nó trên người hỏa bắt đầu thu nhỏ. Thẩm Nhất cùng xem biểu tình đều phải khóc ra tới. Hắn đem trên tay sở hữu gạo nếp toàn bộ đảo tới rồi kia quỷ trên đầu. Sau đó một nhắm mắt, cắn răng một cái, liền tưởng từ ngoạn ý nhi này trên người vượt qua đi. Hắn bán ra một chân, đang định đem mặt khác một chân cũng nâng lại đây. Kia đồ vật sắc thật đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một chương máu tươi đầm đìa mặt. Sau đó vươn tay, gắt gao bắt được Thẩm Nhất cùng mắt cá chân. A a a. Thẩm Nhất cùng cả người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Phát điên đặng chân, quán nhi, ta muốn chết. Chu Gia Ngư cũng hỏng mất, bắt lấy Thẩm Nhất cùng tay đem hắn ra bên ngoài kéo. Đừng sợ, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Hắn một bàn tay kéo Thẩm Nhất cùng, một bàn tay mở cửa. Nhưng mà cửa vừa mở ra, Chu Gia Ngư liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Lâm Giác đứng ở ngoài cửa, trước mắt kinh ngạc nhìn bọn họ hai. Các ngươi đã trễ thế này làm cái gì đâu? Kêu thảm như vậy, Chu Gia Ngư nói, sư bá, Thẩm Nhất cùng bị quỷ bắt được. Lâm Giác nói, quỷ, nàng đem cửa đẩy ra, trực tiếp vào phòng, đi tới Thẩm Nhất cùng trước mặt, duỗi tay vớt lên một thứ. Đây là quỷ, Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư tập trung, nhìn vào, mới phát hiện Lâm Giác trong tay lại là một kiện màu trắng váy dài. Kia váy làn váy thượng dính vết máu, phía trước còn khóa lại Thẩm Nhất cùng trên đùi. Này, Chu Gia Ngư sừng sốt, ân, bất quá hẳn là có cái gì đã tới. Lâm Giác trong tay cầm váy, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Chúng ta vừa rồi thật thấy dơ đồ vật, Thẩm Nhất cùng còn nằm trên mặt đất, tay chân rụng rời nói chuyện, vẫn là cái nữ, ăn mặc váy đỏ, chậm rãi hướng tới chúng ta bò lại đây, váy đỏ. Lâm Giác nói, có thể thấy mặt sao? Trên mặt tất cả đều là huyết, xem không rõ lắm, chỉ có thể nhận ra cái đại khái hình dáng. Thẩm Nhất cùng lòng còn sợ hãi, này rốt cuộc là thứ gì? Thủ thuật che mắt sao? Lâm Giác lại là không có trả lời, trầm mặc một lát sau hạ quyết định. Thẩm Nhất cùng, ngươi lại đây cùng ta ngủ. Chu Gia Ngư, ngươi đi trục thủy trong phòng tạm chấp nhận cả đêm monster. Chu Gia Ngư còn không có hé răng, Thẩm Nhất cùng liền kích động, nói, sư bá. Lâm Giác nói, không cần tưởng chút có không, tiểu tâm ta sinh khí, lại cho ngươi xem nhìn cái gì thú vị bảo bối. Thẩm Nhất cùng ngoặc kép, hắn nghĩ đến vừa rồi kia bò tiến vào nữ quỷ, biểu tình một trận vặn vẹo, hoàn toàn kích động không đứng dậy, cùng cả tím dường như héo héo đi theo Lâm Giác đi ra ngoài. Chu Gia Ngư theo ở phía sau có điểm hoảng, nói, sư bá, chính là tiên sinh, không phải đã ngủ rồi sao? Ta như vậy đi có phải hay không không quá thích hợp? Lâm Giác đưa lưng về phía Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư thấy không rõ nàng biểu tình, nhưng lại có thể từ nàng trong giọng nói nghe ra rõ ràng ý cười. Hắn còn chưa ngủ, sợ cái gì, hắn lại, sẽ không ăn ngươi, Chu Gia Ngư rơi vào đường cùng. Đành phải đi gõ gõ Lâm Trục Thủy môn. Quả nhiên như Lâm Giác lời nói như vậy, Lâm Trục Thủy còn không có ngủ. Hắn ăn mặc kiện hơi mỏng áo lông, nhàn nhạt nói, tiến vào, Chu Gia Ngư chạy nhanh đi theo hắn phía sau vào phòng. Lâm Trục Thủy tuy rằng không ra cửa, lại giống như đã biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Thuận miệng hỏi mấy cái chi tiết, Chu Gia Ngư có đáp thượng, có lại không nhớ rõ. Hỏi xong lúc sau Lâm Trục Thủy liền nói, nghỉ ngơi đi, Chu Gia Ngư gật gật đầu, yên lặng bò lên trên giường. Hai người đã không phải lần đầu tiên ngủ một cái giường thượng. Nhưng Chu Gia Ngư vẫn là có chút kích động. Ước chừng là minh bạch chính mình trong lòng đối Lâm Trục Thủy những cái đó không thể nói cảm tình. Ở Lâm Trục Thủy nằm đến hắn bên người khi, hắn so thượng một lần cùng Lâm Trục Thủy cùng giường còn muốn khẩn trương. Lãnh, Lâm Trục Thủy cảm giác được Chu Gia Ngư cứng đờ. Không, Chu Gia Ngư đem nửa khuôn mặt cái ở chăn phía dưới. Lâm Trục Thủy trầm mặc trong chốc lát, Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng hắn ngủ rồi. Một lát sau, lại là cảm thấy bên người độ ấm tựa hồ ở chậm rãi biến cao. Cùng điều hòa cái loại này đơn thuần vật lý độ ấm bất đồng. Bên người độ ấm lại hình như là ở ấm áp hắn bởi vì đã chịu kinh hách mà trở nên cương lãnh linh hồn. Cùng cảm xúc, Chu Gia Ngư cảm thấy thân thể của mình thoải mái cực kỳ. Giống như phiêu phù ở ấm áp nước suối. Hắn nhắm mắt lại, cứ như vậy nặng nề đã ngủ. Ngày hôm sau, Chu Gia Ngư một giấc ngủ dậy khi đã buổi sáng 10 giờ. Nguyên bản ngủ ở hắn bên người Lâm Trục Thủy không có bóng dáng. Chu Gia Ngư dùng tay xem xét, cảm giác ổ chăn đã lạnh rớt. Hắn chậm gì gì rời giường mặc quần áo, chuẩn bị trở về phòng rửa mặt. Bởi vì ngày hôm qua chuyện này, Chu Gia Ngư vào nhà thời điểm còn nhỏ tâm ngó trái ngó phải. Hắn phát hiện tuy rằng thứ này không thấy, nhưng trên sàn nhà mặt lại vẫn là có cùng loại bị bỏng sau dấu vết. Ít nhất này có thể chứng minh, hắn cùng Thẩm Nhất cùng đích xác không chỉ là xuất hiện ảo giác đơn giản như vậy chuyện này. Buổi sáng tốt lành, Thẩm Nhất cùng ở lầu một nhà ăn cơm sáng. Nói là ăn cơm sáng, kỳ thật càng như là đang ngẩn người. Nhìn thấy Chu Gia Ngư xuống dưới, uể oải cùng hắn chào hỏi. Như thế nào như vậy không tinh thần? Chu Gia Ngư nói, tối hôm qua không ngủ hảo. Thẩm Nhất cùng giơ tay xoa xoa khóe mắt, rất thống khổ nói, sớm biết rằng sư bá có cái loại này yêu thích, ta còn không bằng đi tiên sinh nhà ở ngủ dưới đất. Chu Gia Ngư nghe vậy kinh ngạc. Kia, cái loại này yêu thích? Thẩm Nhất cùng không hé răng, móc di động ra cấp Chu Gia Ngư nhìn mắt. Chu Gia Ngư nhìn Thẩm Nhất cùng album bên trong ảnh chụp, lâm vào trầm mặc, ngoặc kép là có chút khó tiếp thu. Chỉ thấy Lâm Giác ăn mặc thật dày áo lông nằm ở trên giường, trong tay cầm cái kia từ bọn họ trong phòng phát hiện màu trắng dính máu váy dài. Nếu là người bình thường, cầm này váy khẳng định sẽ phi thường kiêng kỵ, nhưng nàng cũng không có, mà là cứ như vậy cầm ở trong tay tinh tế nghiên cứu. Trên tủ đầu giường còn chỉnh tề bày một ít tương đối đặc thù đồ vật. Chu Gia Ngư thậm chí giống như còn nhìn đến một cái nho nhỏ đầu lâu. Thẩm Nhất cùng nói, ta cả đêm cũng chưa ngủ, tổng cảm thấy kia váy sẽ bay lên cái ở ta trên đầu che chết ta. Chu Gia Ngư cũng không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ có thể thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi. Bọn họ hai cái tối hôm qua bị lăn lộn rất thảm. Lý Cẩm Giang lại như là nghỉ ngơi không tồi, từ trên lầu xuống dưới khi thật cao hứng cùng bọn họ chào hỏi. Thẩm Nhất cùng sâu kín nói, ngủ đến không tồi a. Lý Cẩm Giang đầy mặt không thể hiểu được, sao, như thế nào lạp, người vành mắt như thế nào như vậy trọng. Lấy Thẩm Nhất cùng cái này màu da đều có thể nhìn ra quần thâm mắt, kia có thể nói ngủ miên chất lượng là tương đương không xong. Chu Gia Ngư đơn giản đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói cho Lý Cẩm Giang. Lý Cẩm Giang vừa nghe đã có người giả mạo mở cửa, trên mặt nháy mắt cương. Kỳ thật, Chu Gia Ngư nói, cái gì? Lý Cẩm Giang ho khan một tiếng. Kỳ thật, tối hôm qua cũng có người tới gõ ta cửa phòng, Chu Gia Ngư. A, Lý Cẩm Giang có điểm xấu hổ. Ta tuy rằng nghe ra là ngươi thanh âm, nhưng là lúc ấy thật sự là sợ hãi. liền làm bộ chính mình ngủ rồi. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng ngoặc kép, Lý Cẩm Giang thấy hai người biểu tình không ổn, chạy nhanh tìm cái lấy cớ lưu. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng hai người trầm mặc đã lâu. Cuối cùng Chu Gia Ngư nói câu, ta thề, ta nửa đêm không bao giờ cấp những người khác mở cửa. Ai tới đều không khai. Thẩm Nhất cùng nói, nếu là tiên sinh đâu? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hôm nay còn có thể hay không hàn huyên? Thẩm Nhất cùng thực tang thương nói, đừng nói nữa, kỳ thật ta cũng hiểu. Rốt cuộc này hậu cung 3000, bị tiên sinh lâm hạnh, tổng nên muốn thừa nhận điểm nguy hiểm. Vì tiên sinh, gặp quỷ lại tính cái gì đâu? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, đứa nhỏ này suốt ngày diễn như thế nào nhiều như vậy? Ở ngày hôm qua gặp những cái đó chuyện này sau, bọn họ tại Hạ Ngọ lại đi một chuyến trường học. Lần này tuy rằng đi thời gian là 3 ngày, nhưng trên thực tế trống rỗng vườn trường hơn nữa âm trầm thời tiết. Ít nhất ở không khí thượng cũng không có làm người cảm giác có cái gì hòa hoãn. Lâm Trục Thủy lần này có bị mà đến, vào trường học lúc sau, liền thẳng đến sân thể dục mà đi. Lý Cẩm Giang nghỉ ngơi cả đêm, tinh thần thoạt nhìn hảo rất nhiều. Bọn họ bên trong trạng thái kém cỏi nhất, cái kia ngược lại biến thành Thẩm Nhất cùng. Hắn đôi mắt phía dưới treo quầng thâm mắt, một bộ tùy thời khả năng ngủ quá khứ bộ dáng. Trường học sân thể dục rất lớn, đường băng là plastic tính chất, đường băng bên cạnh còn có một ít thể dục thiết bị cùng nơi sân. Tới gần vách tường góc địa phương trường từng cụm lùm cây. Bất quá lúc này lá cây cơ hồ đều rớt hết, mặt trên còn đọng lại một ít bạch bạch tuyết động. Lâm Trục Thủy hướng tới góc tường đi đến. Chu Gia Ngư thấy hắn biểu tình nghiêm túc, từ đầu tới đuôi cũng chưa dám hé răng. Thẳng đến hắn nửa ngồi xổm xuống, tựa hồ ở trong đất tìm kiếm cái gì. Là nơi này. Lâm Giác cũng ở bấm đốt ngón tay. Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Chu Gia Ngư đích xác cảm giác ra này một mảnh bùn đất cùng địa phương khác có điều bất đồng. Kia hắc khí tại đây một mảnh tựa hồ muốn nồng đậm một ít, hơn nữa mang theo một cổ tử làm người không khỏe tanh hôi. Mà lúc này Chu Gia Ngư cũng rốt cuộc nhớ tới hắn ngày hôm qua ở trong văn phòng ngửi được khí vị rốt cuộc ở đâu ngửi qua. Lần đó bọn họ đi nhà ngang bị Lâm Trục Thủy khóa ở mái nhà khi, từ két nước bò ra tới người kia hình kết hợp thể trên người liền mang theo loại này hương vị. Này hương vị rất kỳ quái, nói là xú đảo cũng không xú, ngược lại có một chút đầu gỗ hơi thở. Nhưng cụ thể là cái gì đầu gỗ, Chu Gia Ngư lại nói không chừng. Chu Gia Ngư cũng ở hỗ trợ bào thổ. Hắn tuyển mấy cái hắc khí đặc biệt trọng địa phương, dùng nhánh cây đi xuống đào. Cũng may nơi này thổ không tính quá rắn chắc, bào lên cũng không cần lao lực. Hắn bất quá nhợt nhạt bào một tầng, liền phát hiện phía dưới thật sự cất giấu đồ vật. Ta tìm được rồi, hắn nhanh chóng đem mặt trên thổ đào lên, làm dấu ở bùn đất đồ vật lộ ra tới. Đó là một cái màu đen bình, dùng sáp ong phong bế khẩu. Chu Gia Ngư nằm ở trong tay ước lượng, cảm giác thứ này thực nhẹ, cũng không biết bên trong rốt cuộc trang cái gì. Đây là gì? Lý Cẩm Giang bị hoảng sợ, không nghĩ tới trường học sân thể dục còn chôn cái này. Mở ra, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Chu Gia Ngư nghe vậy, thật cẩn thận khải khai sáp ong phong khẩu, dùng tay đem cái nắp cầm lấy. Đây là... Thẩm Nhất cùng thấy được bình đồ vật, nói, ai phóng nơi này, đó là một bình đầu tóc, đem bình tắc kín mít. Chu Gia Ngư mở ra cái nắp sau, này tóc chậm rãi hướng bên ngoài tràn ra, thật giống như tệ không được giống nhau. Lâm Trục Thủy chợt trực tiếp tiến lên một bước, từ Chu Gia Ngư trong tay tiếp nhận cái kia bình. Chu Gia Ngư mới đầu còn không rõ hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Kết quả ngay sau đó, kia bình lại là bò ra mấy chỉ màu đen phi trùng. Theo bình bò tới rồi Lâm Trục Thủy trên tay. Bất quá Lâm Trục Thủy hiển nhiên là mấy thứ này khắc tinh, bởi vì hắc trùng cùng hắn ra thịt tiếp xúc nháy mắt, liền trực tiếp thiêu đốt lên, tản mát ra protein bị đốt trọi khí vị. Lâm Giác mày nhăn gắt gao. Tóc, chẳng lẽ là cái kia lão sư? Lý Cẩm Giang lại là mặt không còn chút máu. Hắn run giọng nói, không, không nên là cái kia lão sư a. Vì cái gì không nên? Lâm Giác hỏi lại. Lúc ấy cái kia lão sư tự sát sự tình nháo rất lớn. Lý Cẩm Giang nuốt nuốt nước miếng. Người nhà nháo đến đặc biệt lợi hại, Bởi vậy trường học cấp cũng ra thực phong phú bồi thường phương án. Nhưng là điều kiện chính là lão sư thi thể trước hết cần hỏa táng xuống mồ. Lâm Giác nói, cho nên ý của ngươi là lão sư không có khả năng lưu lại tóc. Lý Cẩm Giang xác nhận gật gật đầu. Kia này tóc là của ai? Lâm Giác tự hỏi. Còn có cái gì? Lâm Trục Thủy lại là mở miệng đánh gãy Lâm Giác suy nghĩ. Tiếp tục đào, Chu Gia Ngư nghe được còn có cái gì khi hoảng sợ. Nhưng đích xác như Lâm Trục Thủy theo như lời như vậy. Này phiến trong đất có rất nhiều cái hắc khí đặc biệt nồng đậm địa phương. Hắn thô sơ giản lược đếm đếm. Ít nhất có 6-7 cái bộ dáng. Những người khác không có Chu Gia Ngư như vậy nhanh nhạy linh cảm. Cho nên tìm lên có chút phiền phức. Chu Gia Ngư đào ra cái thứ hai bình sau. Liền cấp dư lại mấy cái hắc khí đặc biệt nồng đậm điểm làm thượng dấu hiệu. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh cảm thán. Không hổ là quán nhi. Tìm khởi chính mình đồng loại tới như vậy thuận tay. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng thật là miệng càng ngày càng độc. Mấy người đồng tâm hiệp lực. Đêm này một mảnh thổ đều phiên một lần. Cuối cùng tổng cộng tìm ra 7 cái gốm sứ vải. Này đó quán nhi vô luận là lớn nhỏ vẫn là bộ dáng đều giống như đúc. Duy nhất có chút bất đồng, đó là chúng nó xuống mồ thời gian có chút khác biệt. Mở ra, Lâm Giác hỏi, Lâm Trục Thủy nói, ta tới, hắn cầm lấy này đó gốm sứ vải. Một đám khải khai phong khẩu, Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng dư lại gốm sứ vải. Hẳn là đều tắc cùng loại tóc đồ vật, ai biết mở ra lúc sau phát hiện bên trong phóng đồ vật các không giống nhau. Bình thường nhất chính là một cái màu trắng đóa hoa kẹp tóc. Nhất khủng bố chính là một đoạn đã xương khô hóa ngón tay. Phương diện này là cái gì? Lâm Trục Thủy khai cuối cùng một cái quán nhi. Chỉ có một rúm màu trắng bột phấn. Thẩm Nhất cùng vốn dĩ tưởng thò lại gần nghe nghe. Kết quả cái mũi mới vừa hướng bên kia dựa. Lâm Trục Thủy liền ngự khí bình đạm cấp ra đáp án. Cho cốt Thẩm Nhất cùng. Ngoặc kép, hắn chạy nhanh đem cái mũi thu trở về. Nghĩ thầm chính mình còn hảo vô dụng lực vừa nghe. Phương diện này đồ vật đều hảo kỳ quái, Chu Gia Ngư cẩn thận nghiên cứu một chút. Không phát hiện cái gì quy luật, Lâm Giác lại xoay chuyển ánh mắt, đem ánh mắt phóng tới đã cương sắp biến thành tượng đá Lý Cẩm Giang trên người. Ngươi biết đây là cái gì đi? Lâm Giác cùng Lý Cẩm Giang ánh mắt đối thượng, Lý Cẩm Giang lộ ra tươi cười, nhưng này tươi cười lại so với khóc còn muốn khó coi. Hắn cả khuôn mặt đều ở vạn vẹo. Thậm chí khóe miệng đều bắt đầu run rẩy. Chu Gia Ngư bị Lý Cẩm Giang cái này biểu tình dọa tới rồi. Ngày hôm qua như vậy khủng bố thời điểm, hắn đều không có nhìn thấy Lý Cẩm Giang phản ứng như vậy đại. Trước mắt mấy cái gốm sứ vậy, vì cái gì sẽ làm hắn sinh ra như vậy biểu tình? Ta, rõ ràng là rét lạnh đầu mùa xuân. Lý Cẩm Giang trên trán lại che kín mồ hôi lạnh. Hắn duỗi tay thô lỗ lau một phen mặt. Nói giọng khàn khàn, bị chết đuối ở WC cái kia học sinh, ở thi kiểm thời điểm, thân thể thiếu một chút đồ vật. Hắn lời này vừa ra, Chu Gia Ngư nháy mắt minh bạch Lý Cẩm Giang ý tứ. Hắn chỉ trong đó một cái quán nhi, nàng thiếu một đoạn ngón tay, Lý Cẩm Giang chậm rãi gật đầu. Hắn tựa hồ thật sự có điểm khiêng không được, cứ như vậy ngồi ở bám vào hơi mỏng tuyết động ướt át bùn đất thượng. Mấy thứ này, hẳn là đều thuộc về, chết đi học sinh, 6 cái học sinh, 7 cái quán nhi, Chu Gia Ngư nói, dư lại một cái, Lý Cẩm Giang hỏng mất nói, dư lại một cái, khẳng định là cái kia nhảy lầu tự sát lão sư. Kể từ đó, số lượng nhưng thật ra vừa vặn đối thượng, đây là có người ở thi pháp, Lâm Giác cũng phát giác chuyện này không phải thiên tai, mà là nhân họa, kia mục đích của hắn đâu. Làm như vậy mục đích đâu? Tạm thời không ai có thể trả lời vấn đề này. Lâm Trục Thủy nhưng thật ra hỏi câu. Các ngươi trường học đánh nền thời điểm. Có hay không đào ra cái gì kỳ quái đồ vật? Lý Cẩm Giang lắc đầu. Này ta cũng không biết. Ta tới cái này trường học cũng không phải đặc biệt lớn lên thời gian. Hắn thở dài. Vốn dĩ cho rằng ở chỗ này lên chức còn tính thuận lợi. Phúc lợi đãi ngộ cũng không tồi. Nửa đời sau dứt khoát liền lưu tại nơi này. Hiện tại xem ra, ta còn là sớm một chút từ chức chạy lấy người đi. Này trường học tà hồ thành như vậy, tiền đổ lại như thế nào quang minh? Không có mệnh cũng hưởng thụ không được a. vậy ngươi giúp ta hỏi một chút đi. Lâm Giác duỗi tay vặn khởi bên tai sợi tóc, cười nói, lúc này từ chức, ước chừng là chậm một chút. Nếu là thật sự xử lý không tốt, phóng trường này một trường học, người đều đến chịu ảnh hưởng. Nàng thanh âm thực ôn nhu, cũng rất êm tai, nhưng là nói ra nói, khiến cho người không có cảm giác như vậy vui sướng. Ngươi xem, tối hôm qua thượng kia đồ vật không phải tới tìm ngươi sao? Tuy rằng ngươi lần này không có cho nó mở cửa, nhưng là ngươi tổng không thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn buổi tối không mở cửa đi. Lý Cẩm Giang bị dọa mặt không còn chút máu. Chu Gia Ngư lại từ Lâm Giác trong giọng nói cảm nhận được một cổ quen thuộc hương vị. Hắn nhìn ở bên cạnh trầm mặc Lâm Trục Thủy, trong lòng cảm thán này tỷ đệ hai người từ nào đó trình độ đi lên nói, thật là có đồng dạng gen, liền dọa khởi người tới ngữ khí đều như vậy tương tự. Không biết, còn tưởng rằng bọn họ nói lời âu yếm đâu. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, thích tiên sinh mỗi cái biểu tình. Lâm Trục Thủy, thích nhất cái nào? Chu Gia Ngư nghiêm túc nghĩ, ngượng ngùng mặt đỏ. Hết chương.